Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 136, Asuna không phải may má. Yoshida, cái này lão quản gia quả nhiên đủ ra sức. Buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, hắn cũng đã đem Hades phân phó tìm kiếm đồng hương chuyện của các nàng cho làm xong. Thiếu gia, ngài phân phó muốn tìm người ta đã toàn bộ tìm được rồi. Các nàng hiện tại cũng ở Tokyo đệ tam tổng hợp lại bên trong bệnh viện. Hiện nay cũng cùng ngài một dạng mới vừa từ sao trong đi ra ngoài. Bất quá về Yuki nhà tiểu thư, Yoshida ở Hades trước mặt hồi báo các cô gái tình huống. Nhưng là đang nói đến Yuki Asuna thời điểm, giọng nói hơi dừng lại. Asuna, nàng làm sao vậy? Hades đứng lên liền vội vàng hỏi. Yuki tiểu thư hiện nay vẫn không tỉnh lại nữa. Sao trò chơi các người chơi ở sáng hôm nay 10 điểm tả hữu hầu như đều tỉnh. Bất quá vẫn có khoảng 300 người còn bị vây ở cái kia cái thế giới game bên trong. Mà Yuki tiểu thư chính là một cái trong số đó. Yoshida quản gia giải thích cặn kẽ. Asuna là phải có bao nhiêu không may mới có thể ở cốt truyện cải biến thành như vậy. Tiến công chiếm đóng thời gian bị nói trước hơn nửa năm tình huống bên dưới vẫn bị Sugu thân. Chi cho nhốt lại nữa à? Hades ở tâm lý vì Asuna 28 vận khí không tốt mà thở dài. Kỳ thực đây là Hades nghĩ lầm rồi. Mặc kệ trò chơi bị lúc nào tiến công chiếm đóng. Nếu như Sugu thân chi triển khai cái kia nghiên cứu khống chế nhân loại chỉ nhớ thí nghiệm nói. Asuna liền tuyệt đối sẽ bị hắn cho nhốt lại. Cái này căn bản cũng không phải là Asuna không may mắn, mà là Sugu thân chi ở tâm lý có cái này thực nghiệm dự định thời điểm cũng đã khóa được Asuna IP. Sugu thân nghĩ muốn lợi dụng game giả lập thiết bị để hoàn thành đối với nhân loại tư duy, tình cảm, ký ức những thứ này khống chế, liền tất nhiên muốn làm đại lượng thực nghiệm. Mà người như thế thể thí nghiệm vật thí nghiệm đến từ đâu? Ở hiện đại trong xã hội buôn bán nhân khẩu gì gì đó làm thí nghiệm thể không có chút nào bảo hiểm cùng an toàn. Vì vậy Sugu thân chi liền đem chủ ý đánh tới bị nhốt ở sau trong các người chơi trên người. Miễn là ở sau bị tiến công chiếm đóng hoàn thành trong nháy mắt lấy ra một phần nhỏ ngoạn ra đem. Bọn họ chuyển rời đến Alo yêu tinh chi vũ trong trò chơi vây khốn. Như vậy không những được làm thí nghiệm thể, Hakua cũng có thể để không biết tung tích Kayaba Akihiko đi bối. Cho nên khi dây câu thu mua bởi vì phát hành sao trò chơi mà phá sản Nagus công ty sau đó, liền quyết định Sugu thân chi sẽ làm ra nhốt Asuna loại chuyện như vậy. Asuna phụ thân kết thành Sozo là tổng hợp lại điện tử cơ khí doanh nghiệp sản xuất, dây câu, xã trưởng, chỉ có nhốt Asuna, hắn có thể nắm giữ ở dây câu, như vậy mới có thể triển khai hắn lợi dụng game giả lập thiết bị tới thao túng nhân loại đại não. Thực nghiệm kế hoạch, đến cho các người hỏi Sugu thân chi làm sao biết sao lúc nào sẽ bị tiến công chiếm đóng. Tại sao phải chuẩn như vậy lúc ở trò chơi tiến công chiếm đóng trong nháy mắt chặn đứng Asuna? Bên trong nguyên tắc mặt Kayaba Akihiko đã từng nói như vậy. Hiện tại, thiết trí ở Argus tổng công ty trong lòng đất 5 tầng sao dùng đại hình trưởng máy. Đang dùng bên trên hết thảy nội tôn tiến hành đem hồ sơ hoàn toàn cắt bỏ công tác. Tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ cái này cái thế giới sẽ hoàn toàn tiêu diệt, nói cách khác. Ở sao bị tiến công chiếm đóng hoàn thành trong nháy mắt đó bắt đầu. Sao trưởng máy mà bắt đầu hủy ngăn hồ sơ. Làm như vậy đã thu mua sao trò chơi phát hành công ty Argus dây câu tuyệt đối là người thứ nhất. Biết sao bị hoàn toàn tiến công chiếm đóng sự tình. Sugu thân làm vì khắc le trò chơi bộ môn chủ quản. Biết sau đó lập tức liền có thể lấy lợi dụng Nga lô yêu tinh chi vũ trò chơi tới nhốt Asuna. Còn như thế nào tìm được Asuna vị trí? Thế giới game không cần GPS định vị, chỉ cần biết rằng tài khoản hoặc là IP là đủ rồi.